Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 2, tự vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, hắn đang hôn xác cô. Không phải hắn mắc bệnh sạch sẽ sao? Mục Thanh Yến đang đắm chìm trong kinh ngạc lại nhìn thấy Cung Sở Tiêu không những bía N Thái hôn cô hồi lâu mà còn bế xác cô đi về phía chiếc Rolls Royce. Tại sao hắn lại mang xác cô đi? Chẳng lẽ chỉ hôn thôi là chưa đủ? Hắn còn muốn mang nó về nhà từ từ chơi đùa. Mục Thanh Yến tức giận đến nấm mồ sắp bốc khói. Vừa định đi theo hắn, linh hồn của cô đã bị con dao quân đội Thụy Sĩ trong tay hắn hút vào. Khi được thả ra, trời đang trong gió lạnh, bóng tối, trên mái nhà. Khi nhận ra đây là sân thượng, linh hồn Mục Thanh Yến run rẩy. Cô phát hiện ra Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly đang mây mưa trên sân thượng nên bị đẩy xuống tòa nhà cao. Hai người, một người là vị hôn phu mà cô yêu nhiều năm, một người là em gái nuôi mà cô tin tưởng vô điều kiện. Cuối cùng bọn họ dùng lời nói và hành động ác độc nhất gì? Ết chết cô hận bọn họ, nhưng đây rõ ràng không phải là tầng thượng của Mục Thị chỉ có 26 tầng. Nơi đây có tới 66 tầng, logo neon sáng chói trên tòa nhà đối diện chính là biểu tượng của tháp đôi tập đoàn Cung Thị. A, làm ơn tha cho tôi. Để tôi đi, tôi cầu xin anh. Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Mục Thanh Yến vội quay đầu lại thì thấy hai người. Tay chân bị trói chặt. Người bê bết máu. Quỳ trên mặt đất van xin. Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly. Sao họ ở đây và trông như thế này? Nhìn lại, bóng dáng vững chãi của Cung Sở Tiêu phản chiếu lên khuôn mặt của Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly. Ánh sáng khẽ lóe lên, có một lưỡi dao từ từ cắm vào ngón tay của hắn ta. Cung Sở Tiêu giống như ma vương địa ngục, khắp người tản ra hơi thở hung ác. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Mục Thanh Ly, hắn kéo cô ta đến rìa sân thượng, chém từng nhát vào khuôn mặt xinh đẹp đó. A, Mục Thanh Yến sợ hãi trước tiếng hét chói tai của Mục Thanh Ly. Cung Sở Tiêu, tại sao hắn lại... Không phải hắn thích Mục Thanh Ly nhất sao? Hắn thích cô ta đến mức ngay cả người không để ý đến những lời bàn tán trong giới giải trí như cô cũng nghe nói đến sự theo đuổi mãnh liệt của hắn. Sao bây giờ hắn lại có thể đối xử tàn nhẫn với người hắn yêu như vậy? Khuôn mặt chính là thứ Mục Thanh Ly quan tâm đến nhất. Giây tiếp theo, Mục Thanh Ly đột nhiên biến mất khỏi tầng 66 khiến Mục Thanh Yến sợ chết khiếp. Tống Văn Trạch đang quỳ trên mặt đất ngất đi vì sợ hãi. Hắn đẩy từ Mục Thanh Ly xuống tầng thứ 66. Bóng dáng người phụ nữ biến mất đối với hắn giống như một cơn gió không đáng kể. Sau đó hắn nhấc Tống Văn Trạch lên. Khi cơ thể của Tống Văn Trạch bị treo lơ lửng trên mép sân thượng, Mục Thanh Yến thấy trên người hắn ta đã thủng lỗ chỗ. Cung Sở Tiêu nhìn người đàn ông co giật. Lại nhìn Cung Sở Tiêu, đôi mắt hắn băng giá, giống như một tấm lưới đen giận dữ, vặn vẹo với sự hận thù vô tận. Ngay cả xương ngón tay cũng phát ra tiếng cọt kẹt. Tống Văn Trạch, bảo bối từ xa mà hắn thèm muốn, khiến hắn cả đời cảm thấy tham lam. Sao tên này dám? Sao hắn dám? Trong khoảnh khắc, Tống Văn Trạch cũng rơi từ tòa nhà cao tầng xuống. Mục Thanh Yến ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy khung cảnh đó chồng chéo với thời gian cô chết. Nhưng họ chết càng thảm hại hơn. Gió lạnh buốt xương thổi qua tòa tháp đôi. Trên sân thượng, người đàn ông từng chút một lau vết máu trên ngón tay. Bạo lực ngang ngược trên mặt dần dần biến mất. Thay vào đó là sự dịu dàng và khao khát. Hắn lau giọt máu cuối cùng trên tay. Lấy con dao quân đội Thụy Sĩ ra. Cứa vào động mạch chủ. Đừng, Yến Yến, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con làm ba sợ chết khiếp đấy. Yến Yến đừng sợ, anh cả đang ở đây. Không sao đâu, cùng với một tiếng hét. Người trên giường bàng hoàng mở mắt ra. Nhìn thấy vài khuôn mặt lo lắng. Ba, mẹ, anh cả, anh hai, chấm. Mục Thanh Yến ngơ ngác nhìn họ. Có phải cô ấy đang bị ảo giác? Cô nhìn thấy gia đình của cô vẫn còn nguyên vẹn. Bọn họ vẫn giống như thuở nhỏ. Nhìn thấy ba thì không nói. mẹ chẳng phải tức giận đến mức bệnh nặng sao? Anh cả cũng đã đến nước khác. Anh hai thậm chí còn phải sống thực vật trên giường bệnh. Yến Yến, em làm sao vậy? Vẫn còn sợ sao? Mục Cảnh Hành nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của cô, vội vàng sờ trán cô. Kỷ Mỹ Dung buồn bã lau nước mắt, oán trách Mục Duệ Bình. Đều là lỗi của ông. Nhất quyết tổ chức lễ trưởng thành cho Yến ở vườn Linh Vưu. Ông không nhớ con bé sợ nước à? Lần này nó rơi xuống hồ chắc chắn rất sợ hãi. Nếu Yến Yến có mệnh gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Bà đừng khóc nữa. Hơi ấm từ lòng bàn tay của anh trai truyền đến trán. Đồng tử của Mục Thanh Yến đột nhiên run lên khi cô nghe cuộc trò chuyện quen thuộc của ba mẹ mình. Cô nhanh chóng đưa tay ra nhéo đùi. Đau quá, là thật, tất cả đều là thật. Cô quay trở lại ngay cô 18 tuổi. Ông trời thật sự đã cho cô một cơ hội để bắt đầu lại. Bây giờ, mẹ cô cũng không tức giận đến mức bệnh nặng. Anh cả cũng chưa ra nước ngoài. Còn anh hai vẫn sống tốt. Nghĩ đến đây, Mục Thanh Yến đột nhiên hưng phấn ôm lấy Mục Cảnh Hành. Lớn tiếng kêu lên, anh hai, cách Trương.